Ta thực sự siêu hung. Chương 318, liều mạng Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông làm Hạ Phàm quyền đầu sắp rơi tại đối phương bên ngoài thân thời điểm, lập tức kích phát Mã Tu Lâm hộ thân pháp bảo, quanh thân đều bao phủ nhất tầng hào quang màu vàng. Bỗng nhiên Hạ Phàm lại ngay cả người mang pháp bảo đều cùng bạo nện xuống đi. Đối mặt Hạ Phàm bẻ gãy nghiền nát bá đạo lực lượng, Mã Tu Lâm hộ thân pháp bảo liền cùng giấy đồng dạng, tầng kia màu vàng bình chướng liền nửa giây đều không có tiếp tục chống đỡ, liền triệt để vỡ vụn. Vì để tránh cho đối phương trước khi chết phản công, Hạ Phàm lần này có thể là vận dụng vượt qua 100% lực lượng, kiên quyết không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nghĩ liều mạng, tự bảo, đồng quy vô tận, nghĩ hay lắm đâu, những vấn đề này Hạ Phàm cũng đã cân nhắc đến. Trên thực tế Mã Tu Lâm xác thực tuyệt vọng. Hạ Phàm quyền thứ nhất rơi vào trên người sau liền đánh tan hắn thể nội linh khí, quyền thứ hai liền phong tỏa hắn kinh mạch trong cơ thể vận chuyển, quyền thứ ba liền cầm giữ hắn kim đan. Theo sau tại như mưa giông gió bão dưới nắm tay, Mã Tu Lâm thân thể cũng đã giống như một cái vải rách hoa hoa, mình đầy thương tích, toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương tốt. Thì ra là thế, Hạ Phàm không phải cố ý muốn tra tấn Mã Tu Lâm, mà là hắn cần càng thêm tỉ mỉ hiểu rõ tu sĩ thân thể cùng võ giả khác nhau. Tỉ như bình thường vết thương chí mạng hội đối tu sĩ tạo thành cái gì dạng ảnh hưởng. Hạ Phàm vừa rồi liền đánh nổ Mã Tu Lâm trái tim. Không biết làm sao Mã Tu Lâm lại không có ngay lập tức tắt thở tử vong. Sau đó hắn lại thử nghiệm bất đồng chí mạng thương hại. Kết quả chứng minh, tu sĩ thân thể mặc dù so võ giả yếu ớt, có thể sinh mệnh lực lại dị thường tràn đầy. Mà hết thảy này đều muốn quy vô tu sĩ trong khí hải ngưng tụ kim đan, tựa hồ kim đan mới là tu sĩ tính mệnh căn bản. Làm Hạ Phàm đánh nát Mã Tu Lâm trong khí hải kim đan về sau, Mã Tu Lâm lại vẫn cũ không có chết, có thể hắn một thân linh lực cũng đã không còn sót lại chút gì, thân thể cường độ cùng sinh mệnh lực đều trên phạm vi lớn trượt, cuối cùng cả cái người đều hình đồng không có công pháp phổ thông người đồng dạng. Hiểu tương đối tu sĩ tình huống thân thể sau, Hạ Phàm liền trực tiếp một quyền đánh nổ Mã Tu Lâm đầu, xem như cho hắn một cái giải thoát. Kế tiếp là bên kia, thừa dịp thiêu đốt thọ nguyên còn có dư dật. Giải quyết hết Mã Tu Lâm về sau, Hạ Phàm tùy ý vơ vét một cái trên người đối phương đồ vật, ngay sau đó liền không ngừng không nghỉ hướng lấy một phương hướng khác đuổi theo. Phản kích, vừa mới bắt đầu đâu, hiện nay đã không biết trốn bao lâu Liễu Chính Phong nóng lòng vội vàng liều mạng ngự không phi hành. Hắn đã khẩn cấp liên lạc qua tông môn cùng Tiết Đạo Hữu đám người. Dưới mắt, hắn như muốn thành công chạy thoát, trước tiên liền muốn cùng khoảng cách gần nhất Tiết Đạo Hữu đám người tiến hành tụ hợp. Nhân số bên trên ưu thế hình thành sau, lẫn nhau mới có thể chống lại lâm vào liều mạng cuồng bạo bên trong Hạ Phàm. Tính toán thời gian, có lẽ lại có thêm thời gian một chén trà công phu. Nàng liền có thể gặp phải chạy tới Tiết Đạo Hữu đám người. Trước đó nếu là không có thi triển thuấn tức vạn lý thần thông, chỉ sợ cái này thời gian còn muốn rút ngắn không ít. Hắn đối chủ đạo tạo thành tất cả những thứ này đồng bách lý không nói tới cái gì quá lớn căm hận. Dù sao cái này vốn là chính là hắn nhóm tập thể thương nghị kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Bách Lý muốn Hạ Phàm chết, hắn cùng Mã Tu Lâm sao lại không phải như thế? Đừng nói hắn nhóm, Tiết Đạo Hữu bọn người là đồng dạng. Bởi vì mục đích mỗi bên đều là nhất trí, chuyện này người nào cũng trách không người nào. Bất quá, cũng may lần này quá trình mặc dù hung hiểm một điểm, mục đích của bọn hắn cũng coi là miễn cưỡng đạt đến. Đơn giản là Liễu Chính Phong đem thiêu đốt thọ nguyên Hạ Phàm cũng làm thành một cái người chết đến đối đãi. Nếu như Hạ Phàm là một người bình thường, Liễu Chính Phong ý nghĩ xác thực không có sai. Hết lần này tới lần khác hắn không biết, Hạ Phàm là một cái có kim thủ chỉ quái thai, căn bản đều không để ý thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Ngươi cảm thấy ngươi chạy sao? Lúc này, một lòng chuyên chú vào đào vong Liễu Chính Phong đột nhiên cảm ứng được một cái cuồng bạo khí tức xuất hiện tại sau lưng. Chỉ một thoáng sắc mặt cũng vì đó nhất biến, làm não hải bên trong vang lên đối phương trêu tức thanh âm lúc Liễu Chính Phong đều có chút dọa đến vong hồn đại mạo. Chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì nhanh như vậy liền đuổi theo rồi, Mã Tu Lâm đâu, chẳng lẽ hắn liền đối phương nhất thời bán hội đều không có ngăn lại sao? Còn nói là đối phương là bỏ Mã Tu Lâm theo đuổi chính mình. Nhất thời ở giữa, Liễu Chính Phong não hải đều loạn thành một đoàn. Có thể dưới mắt căn bản không phải lúc nghĩ những thứ này, quay đầu Liễu Chính Phong liền dứt bỏ não hải bên trong tạp niệm, đồng thời không chút do dự móc ra trước đó kia mặt tiểu kỳ hướng phía Hạ Phàm quất tới. Tiểu kỳ lóe lên quang mang nhàn nhạt, kịch liệt cuồng phong theo chi phô thiên cái địa đánh úp về phía Hạ Phàm. Nhận cuồng phong xâm nhập quấy nhiễu, Hạ Phàm cảm nhận được cái gì gọi là cuồng phong như đao. từng đạo vô hình phong nhận xẹt qua thân thể, thậm chí có thể cắt hắn cường hãn nhục thân ra thịt. Từ này có thể gặp mặt này tiểu kỳ bất phàm. Không chỉ như thế, Liễu Chính Phong tại vận dụng tiểu kỳ trệ ngăn hạ phàm đồng thời, còn thông qua tác dụng ngược lại sức gió đem tốc độ của mình lại đề cao một cái cấp độ. Chỉ là sắc mặt của hắn lại càng thêm tái nhợt, rõ ràng là tiêu hao đại lượng linh lực cho nguyên bản thân thể hư nhược tăng thêm càng lớn gánh vác. Ta nói qua, ngươi trốn không được. Chọi cứng lấy phong nhận bị cắt tới máu thịt be bét, hạ phàm không biết khi nào lặng yên xuất hiện tại Liễu Chính Phong thân sau. Không chờ đối phương làm ra phản ứng, hắn quyền đầu liền bỗng nhiên khắc ở đối phương sau lưng. Tại đại khái hiểu tu sĩ tình trạng cơ thể sau. Sau đó hắn tự nhiên là xe nhẹ đường quen, đánh tan linh khí, phong tỏa kinh mạch, giam cầm kim đan, vỡ vụn kim đan. Sau cùng trực tiếp nổ đầu triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Một bộ này động tác xuống tới, Liễu Chính Phong đến chết đều đầu trống rỗng, nói ngắn gọn, hắn để hạ phàm hoàn toàn cho đánh mộng, thực tại là hạ phàm hạ thủ quá mức nhanh chuẩn ngoan. Căn bản đều không có cho hắn làm ra thời gian phản ứng liền chết. Cũng không biết hắn dưới suối vàng có linh sẽ hay không lớn tiếng chất vấn hạ phàm. Ngươi vì cái gì thuần thục như vậy a? Đương nhiên. Vấn đề này không nên hỏi hạ phàm, đi dưới cửu tuyền hỏi hắn đồng bạn Mã Tu Lâm đi. Gọn gàng giải quyết hết Liễu Chính Phong sau, hạ phàm tại vơ vét một cái đối phương thi thể, ánh mắt cũng không khỏi ngóng nhìn hướng phương xa. Hắn nhớ, cái kia sử dụng bảo tháp vây khốn chính mình người chính là trốn đi cái hướng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù hắn hiện tại phi thường muốn đuổi theo đi, có thể lý trí cùng trực giác nói với mình, không thể đi, một mặt là hắn thiêu đốt thọ nguyên khả năng chống đỡ không được giết chết đối phương, một phương diện khác thì là hắn cảm thấy nguy hiểm không biết. Khoản này thù lão tử tạm thời trước nhớ kỹ, chờ ta một lần nữa cầu đi ra kia thiên toàn bộ đem các ngươi giết. Quẳng xuống câu này ngoan thoại, hạ phàm cũng không quay đầu lại hướng phía đại mãng sơn phương hướng chạy đi. Sự thật chứng minh, hạ phàm dự cảm là chính xác, bởi vì lúc này đồng bách lý đã thành công cùng tiết đạo hữu đám người hoàn thành tụ hợp, đồng thời bắt đầu quay lại quá mức hướng phía hạ phàm phương hướng mà tới cách trương.